Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 6, Chelsea. Đối chiến Barbara. Cộc cộc cộc, tiếng chấn động càng lúc càng lớn. Hades mượn ánh trăng nhìn lại, phát hiện lại là một con ngựa. Làm Hades thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị không để ý tới nó thời điểm, con ngựa kia dừng ở khoảng cách Hades không xa trên đất trống. Sau đó, ngoạt tao, Hades muốn chửi má nó. Con ngựa kia cư nhiên hóa hình. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần thú Thảo Nê Mã? Ta đây hay là đang Akamega kêu thế giới sao? Ta sẽ không yên lặng xuyên Việt đến một cái tiên hiệp thế giới đi à? Hades nhìn con ngựa kia ở một hồi trong khói mù biến thành một cái mang theo người ái mộ ống nghe điện thoại muội tử, khóe miệng giật giật, bất quá cẩn thận nhìn một chút. Em gái ngươi đây không phải là Chelsea sao? Muốn ám sát hắc đồng, Kurom lại bị giết ngược cắt muội. Chelsea biến trở về nhân hình phía sau đang quỵ ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Hades nhờ ánh trăng nhìn so với anime trung niên coi thường ta mặt. Trong lòng cảm khái không thôi, 10 năm, cuối cùng là gặp được Akame ga yêu bên trong người thứ nhất nhân vật trong vở kịch nữa à. Đột nhiên có chút xuất thần, thời gian trôi qua thật nhanh à. Không ngờ tới cơ nhiên ở chỗ này phát hiện Tây Gu Gaia phấn lót. Thanh âm già nua sâu kín truyền đến. Chelsea trong nháy mắt nảy lên khỏi mặt đất, trên mặt lại một mảnh tuyệt vọng. Không cần khẩn trương, tiểu cô nương. Nguồn thanh âm chỗ chậm rãi đi ra một cái lão thái long đồng hồ lão bà bà, trên đầu quấn quýt lấy bạch sắc khăn vải, cùng nhỏ gầy thân thể, trên mặt là sâu đậm nếp nhăn, thoạt nhìn là một cái nếu không kinh gió lão thái bà. Nhưng là Hades cũng không dám xem nhẹ nàng, bởi vì nàng là Barbara, thích khách liên hợp ám sát đại sư Barbara Oboe L. Đức. Chelsea đương nhiên sẽ khẩn trương, mới vừa dùng tới Tây Gu giết chết thành chủ chạy trốn, đảo mắt liền đuổi theo một cái lão bà bà. Tối lửa tắt đèn rất đáng sợ, tốt không tốt. Barbara ở Chelsea trước người đứng vững, ngẩng đầu quan sát Chelsea, trong mắt tràn đầy tán thán. Không cần khẩn trương tiểu cô nương, e rằng ngươi chưa có nghe nói qua tên của ta. Bất quá quân cách mạnh tổng nghe nói qua chứ. Nhìn Chelsea thần sắc hơi có thả lỏng, Barbara lần nữa nói rằng, đế quốc mục đối với mới vừa trải qua ngươi tới nói hẳn là thấu hiểu rất rõ à. Nhìn ngươi ám sát Mescha thành thành chủ lúc mặc dù kỹ xảo ngây ngô, lại quả quyết ngoan tuyệt. Thế nào, có muốn hay không gia nhập vào quân cách mạnh? Ai nha nha, bây giờ lão nhân gia thực sự là không có chút nào có thể xem nhẹ à. Chelsea trên mặt lộ ra cười khổ, nếu như ta tuyển trạch không gia nhập, ta sẽ như thế nào? Đương nhiên là thu về Gaia phấn lót, sau đó đem ngươi vứt xác hoang dã, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói như vậy sao? Barbara chắp tay sau đít, trên mặt một mảnh cảm khái, tiểu cô nương, tiếp tục ngươi cho rằng đúng đường à. Chúng ta quân cách mạnh tuy là cực kỳ hoan nghênh có năng lực cùng chung chí hướng giả, bất quá tuyệt không cưỡng cầu. Nếu như ngươi không muốn gia nhập vào, như vậy mong ước ngươi tìm được con đường của mình a. Hy vọng về sau lần nữa gặp lại ngươi, ngươi vẫn có thể giống như hôm nay giống nhau bả đao đâm vào tội ác trong cổ họng. Không nên do dự, bởi vì chém ác tức là dương thiện. Barbara tiếc nuối xoay người, lại không chút do dự chuẩn bị ly khai. Các loại, Chelsea mang trên mặt nụ cười sáng lạn, các người quân cách mạnh phát tiền lương sao? Ta chạy ra thành thời điểm tiền cũng không mang đủ. Đương nhiên, Barbara xoay người, hướng về phía Chelsea mỉm cười duỗi. Xuất thủ, thì ra một màn này là Chelsea gia nhập vào quân cách mạnh ám sát đội thời điểm a. Hades chuyển đầu nhìn Chelsea đi ra phía trước cầm Barbara tay khô héo. Không ngờ tới trên đầu gối kiếm rơi xuống đất. Người nào? Barbara quát to một tiếng, so với thanh âm mau hơn là bay về phía Hades phương hướng phi châm. Hades nhanh lên vừa nhảy ra, quay đầu xem thời điểm, CMN phát hiện trên kim cư nhiên xanh biếc còn uy độc. Uy uy, nơi này chính là ta tới trước, người hiện tại cư nhiên nhưng ám khí đuổi ta đi, có nhân tính hay không? Thanh thúy đồng âm trong đêm tối truyền ra thật xa. Hades nhảy ra phía sau liền vội vàng hô to, mới vừa tránh thoát thanh kia độc châm cũng rất miễn cưỡng. Hắn cũng không muốn trở lại một bà, hắn nhưng không biết Barbara nhưng trong lòng càng khiếp sợ hơn. Barbara là ai? Thích khách liên hợp đại sư. Cuộc đời hơn 60 năm trải qua ám sát cùng phản ám sát vô số kể. Hiện tại lại có một đứa bé bên người thẳng đến hiện tại mới phát hiện. Cái này thật là Hades ở Uy vô ý thức co rút lại tự thân hơi thở duyên cớ. Ở 2 năm săn bắn nguy hiểm trùng trong thời gian thiên phú, tiến hóa ra rất nhiều năng. Lực, tỉ như bây giờ ẩn giấu tự thân khí tức khiến cho địch nhân rất khó phát hiện mình. Barbara nhìn từ phía trước lời bạt xông tới Hades. Nàng phát hiện đối diện cậu con trai khí tức rất khó chóc nã. Luôn là vô ý thức cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp cùng một chỗ. Bất quá bước tiến mất trật tự hơn nữa khí tức trên người tinh thuần. Hiển nhiên là không có trải qua thích khách huấn luyện cũng chưa từng giết người. Trời xanh thích khách, Barbara kích động trong lòng nghĩ. Tiểu quỷ, trễ như thế vẫn chưa về nhà. Chelsea tiến lên xoa xoa Hades tóc. Chelsea hiện tại 16-17 tuổi dáng vẻ. Xoa 10 tuổi thằng bé trai tóc có thể tuyệt không không khỏe. Hades nhìn so với mình bây giờ cao hơn nửa cái đầu Chelsea. Lặng lẽ không nói, cái này gọi là ca làm sao tán gái a? Hades trầm mặc, Barbara nhưng nhìn ra Hades một thân trang phục, tiểu quỷ. Ngươi không có nhà sao? Bình thường có người nhà 10 tuổi tiểu nam hài làm sao lại đúng như vậy một bộ trang phục? Lại làm sao có thể trễ như thế vẫn còn ở UA? Barbara nhìn từ trên xuống dưới Hades, càng xem càng thỏa mãn, tiểu quỷ. Không có người thân lời nói, theo lão bà tử ta thế nào? Dù sao cũng hơn một người lưu lãng tứ xứ tốt. Bà, để hắn theo chúng ta không tốt sao? E rằng ngày mai chúng ta phát lệnh truy nã sẽ dán ra tới. Chelsea ở một bên lo lắng nói, là ngươi cũng không có ta. Lão bà tử cũng sẽ không giống ngươi cái dạng này yếu kê. Lần đầu tiên thiếu chút nữa bị bắt. Barbara ở một bên sửa, còn thật sự coi ta phổ thông tiểu quỷ, cái này quả đoán không thể nhẫn nhịn a. Vì vậy Hades quả đoán lui lại một bước, uy uy uy. Nói xong ta dường như trói buộc giống nhau, ta nhưng là lấy chung quanh liệp sát thủ lĩnh cấp nguy hiểm chủng vì tu hành đế quốc tối cường. Chiến sĩ a uy, đế quốc tối cường. Barbara một bên dương mắt quan sát Hades một bên lắc đầu. Chiến sĩ, Chelsea nhìn trước người mới tròn 10 tuổi Hades. Có điểm buồn cười, ở đâu, người đã nói như vậy, liền lấy ra chút bản lãnh đến đây đi. Barbara muốn nhìn một chút Hades tiềm lực, tuy là Hades tự xưng ở liệp sát thủ lĩnh cấp nguy hiểm chủng tu hành. Bất quá Barbara vẫn là không thế nào tin tưởng. Người đã đều nói như vậy. Hades hít sâu một hơi, chậm rãi lập tức thân kiếm, trong nháy mắt rút kiếm đâm về phía trước người Barbara. Hades cũng muốn xem thử một chút chính mình bây giờ sức chiến đấu. Lấy Barbara vì đối thủ, ít nhất có thể không cố kỵ chút nào ra tay toàn lực. Bất quá một kiếm này đâm địa phương cũng là Barbara bên tay trái. Hades nhưng là biết mình toàn lực tốc độ có bao nhiêu mau. Nếu là Barbara khinh địch không có tránh thoát làm sao bây giờ? Barbara khen ngợi gật đầu, mũi chân trái nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể phía bên phải nghiêng, giơ tay phải lên nắm tay, một quyền ấn ở bên trái trên thân kiếm, trong miệng phê bình đến, tốc độ không sai. Hades bị Barbara nắm tay dẫn tới kiếm trong tay bên phải lệch. Trong nháy mắt phản ứng kịp, bên phải cất bước, tả quyền đánh ra, thân kiếm lướt ngang tiếp tục chém giống như Barbara. Động tác hành văn liền mạch lưu loát. Đây là hai năm qua nhiều lần cùng nguy hiểm chủng vật lộn sở rèn luyện ra phản ứng thần kinh. Barbara giơ tay lên ngăn trở tả quyền, mượn cơ hội nhảy ngược tránh thoát cắt ngang kiếm phong, man lực cũng không tệ. Lúc ra chiêu máy móc rất chính xác, bất quá cũng chỉ là man lực, không hề kỹ xảo. Kỳ thực Barbara đều sắp bị Hades lực lượng chấn kinh rồi. Cái này nào chỉ là một điểm man lực, cao cấp nguy hiểm chủng cũng không gì hơn cái này đi. Thế nhưng chính như Barbara nói không hề kỹ xảo, Hades đối chiến nguy hiểm chủng lúc đều là trực lai trực vãng. Bởi vì nguy hiểm chủng không có trí tuệ, bất quá đối với người thì không được. Hades bước nhanh đuổi theo, chém thẳng, Barbara lệch thân, ở kiếm phong xẹt qua bên tay thời điểm nhanh chóng một cước liêu giống như Hades bụng dưới. Hades nhưng chỉ là dừng một chút việc cũng không có huy kiếm tiếp tục chém. Barbara một cái lộn ngược ra sau, hai chân đá liên tục Hades cánh tay. Một cước này hay dùng chân khí lực, thừa dịp Hades trên cánh tay đánh lúc khom lưng tiến đụng vào Hades trước người giơ tay lên liền. Bóp Hades yết hầu, phòng ngự cũng không tệ. Ta tin tưởng ngươi đang tìm thủ lĩnh cấp nguy hiểm chủng săn giết. Bất quá đối với người kinh nghiệm không đủ, chỉ biết xuất tấn man lực, Hades dừng lại, tuy là lần này đối chiến Hades cảm giác tuyệt không lý tưởng. Bất quá hắn cũng hiểu chính mình chỗ thiếu hụt, lực lượng tốc độ cùng phòng ngự mình cũng không thiếu, thế nhưng khuyết thiếu kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Đối với nguy hiểm chủng lúc mỗi lần huy kiếm cùng gia quyền đều muốn xuất toàn lực, thế nhưng đối với người liền muốn lưu vài phần lực, bởi vì cùng người đối chiến cần không ngừng biến chiêu, khí lực xuất tẫn liền không thể kịp thời biến chiêu. Đồng thời cảm giác Barbara có một loại trong nháy mắt đề thăng lực bộc phát phương pháp. Cái này không sẽ là trong truyền thuyết đấu khí a? Nói Akame ga kêu thế giới có đấu khí sao? Thảo nào Barbara nói mình không có man lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?